Bà xã, ngoan nào. Chương 111, góc truyện audio.com, edit, tiểu mập mạp, beta, Luna, một tiếng huýt gió vang lên. Tao thấy dứt khoát ở chỗ này dã chiến đi, vui đùa một chút trên xe bị động nhưng cũng có thể gắng gượng qua cơn nghiện, lãng phí thời gian làm gì, thực hiện ở chỗ nào mà chẳng là thực hiện. Đập vào mắt là Tô Thiền một thân váy ngắn màu xanh nước biển quyến rũ, một chiếc áo trắng khoác ngoài, buộc vòng quanh dáng người với những đường cong hoàn mỹ, mái tóc dài như tảo biển tùy ý xõa bên hông, vẻ mặt trắng nõn không có một tia dư thừa, lãnh đạm, căng thẳng, cao ngạo, toàn thân phát ra một loại khí chất cao quý thoát tục, bất kỳ một người đàn ông nào cũng không chịu nổi mà muốn hung hăng chinh phục. Trong mắt của bọn lưu manh cơ hồ đều dâng lên lòng ham muốn, hạ thân đã dục dịch ngóc đầu dậy, dục vọng kìm nén đã khó có thể kìm chế. Tưởng tượng đến việc đè cô ở dưới thân có cảm giác gì, em đi cô như vậy thật làm người ta sôi máu, bọn chúng là lần đầu tiên gặp được. Để ông đây tới trước, mở miệng trước chính là gã đàn ông bị ổi sấn người tới trước, không kịp chờ đợi mà xé rách váy trên người Tô Thiền, quần áo bị lột đi một nửa làm lộ ra bắp đùi mê người. Ha ha, thật đúng lúc, thật làm cho ông điên cuồng mà. Tô Thiền chán ghét nhíu mày, trong lòng thoáng qua một chút hoảng hốt, trên đùi bị một bàn tay to sờ đến, giống như bị điện giật, chợt giật mình một cái. Cút ngay, bà là người phụ nữ của An Thần, ai dám động đến. Đầu óc suy nghĩ thật nhanh, hiện tại cô thật hối hận không cho người đưa về, hoặc là An Thần đột nhiên đến đón mình thật tốt. Trước kia chưa từng có một lần cô nhớ An Thần như bây giờ. Mấy người đó nhíu mày, quả nhiên là dừng lại dò xét cẩn thận, đầu óc trong nháy mắt như tỉnh mộng. An Thần, mày nói là mày đứng đầu ám dạ, nếu như đúng như người phụ nữ ấy nói thì thật là gặp quỷ, có cho bọn họ một vạn lá gan bọn họ cũng không dám động. P, vậy mà cũng hỏi, trên đời này có thể có mấy An Thần? Đã biết còn không mau thả bà ra, cẩn thận bà đem người ăn sống nuốt tươi, sắc mặt nhiễm mạn đen lại, nhấn mạnh nói rõ từng từ. Lo sợ quay ra nhìn nhau, mày nói mày là người phụ nữ của An Thần thì chúng tao sẽ tin sao, có cái gì làm chứng cứ? Xem danh thiếp được không? Tô Thiền thở ra một hơi, An Thần quả nhiên là ma quỷ mà mọi người ai cũng đều sợ. Liếc mắt nhìn tấm danh thiếp cầm trên tay, nhìn lại biểu tình hai người không ngừng đổi tới đổi lui. Tôi nhớ ra rồi, lần trước ở trên Internet loan truyền một đoạn video mà nữ chính chính là cô ta, không sai, cô ta là người phụ nữ của An Thần. Gã nhỏ tuổi nhất đứng bên cạnh dáng vẻ có chút kinh hãi, người phụ nữ của An Thần, hắn ta không dám động đến đâu. Cách chương.